Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, màu đen báo động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu thứ 6. Sáng sớm chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt. Đầu tiên đi tới nằm viện lầu não ngoại khoa nằm viện phòng bệnh. Hôm qua trạng vạng tối, Lộ Khai Thành thông qua điện thoại nói cho Lâm Kiệt, thông qua tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận phỏng đoán của hắn, Lỗ Đông Hải lô não trong trí nhớ su và suy luận suy nghĩ khống chế trung tâm tổn thương. Đúng là do nhỏ mạch máu nhỏ kẹt tạo thành. Lâm Kiệt sớm như vậy chạy tới, chính là muốn tự mình kiểm tra một chút, đón nhận lô não mạch máu tham gia giải phẫu, kẹt khai thông trị liệu Lỗ Đông Hải tình huống khôi phục. Đi vào giường bệnh, Lâm Kiệt liền thấy to con Lỗ Đông Hải đang dựa vào lắc trên đầu giường, từng ngụm ăn cái gì, nhỏ trẻ trẻ lông bao. Lỗ Đông Hải hai tay cùng nhau động, tiếp liền không ngừng đi nhét trong miệng, ăn đó là một cái vội vàng, nước theo khóe miệng không ngừng chảy xuống, mà Lỗ Đông Hải mẫu thân thỉnh thoảng tỉ mỉ dùng khăn giấy lau một chút hắn khóe miệng. Thấy một màn này, Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, nói, Lỗ Đông Hải mỡ trong máu rất cao, nhất định phải tiến hành ăn uống khống chế, còn nhất định phải giảm cân. Ngày hôm qua ta không phải cố ý giao phó cho sao? Hắn như vậy không thêm tiết chế ăn cái gì, sẽ để cho chữa trị mất đi hiệu quả. Lỗ Đông Hải mẫu thân ngượng ngùng cười một tiếng, một mặt khổ sở nói, bác sĩ, ta biết, nhưng mà hắn ăn không no mà nói, sẽ lại ồn ào lại nháo. Hắn lớn như vậy vóc dáng, lại không nghe khuyên bảo. Ta thật sự là không có cách nào à, không có cách nào. Vậy phải nghĩ biện pháp, nếu như ngươi không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà nói. Phải cho hắn giảm cân, khống chế ăn uống. Lời này, Lâm Kiệt nói rất không khách khí. Lỗ Đông Hải lô não bên trong nhỏ mạch máu nhỏ, mặc dù đã sử dụng dược tề khai thông, nhưng lô não tổn thương cũng không phải là chạm một cái mà thành có thể khôi phục. Nếu như hắn không tiến hành ăn uống khống chế, vẫn là cao mỡ trong máu trạng thái. Vậy lần này chữa trị, Lâm Kiệt chỉ có thể là ha ha mà chống đỡ. Ở Lâm Kiệt nghiêm nghị ngăn lại hạ, Lỗ Đông Hải trong tay sừng bánh bao nhỏ bị lấy đi. Có lẽ Lâm Kiệt khí thế quá mạnh mẽ bao nhiêu, diễn cảm quá mức nghiêm túc. Lỗ Đông Hải mặc dù là mặt đầy bất mãn và tức giận, lại không có ồn ào, chỉ là trợn to hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt. Lâm Kiệt giọng ôn hòa nói, Lỗ Đông Hải, ta nói 6 từ ngữ, ngươi nghiêm túc nghe, sau đó dựa theo thứ tự lặp lại một lần, biết chưa? Lỗ Đông Hải ánh mắt lom lom nhìn Lâm Kiệt, không bất biểu kỳ gì, bệnh nhân một chút cũng không phối hợp à. Lâm Kiệt có chút buồn bực, buổi sáng còn có một ca giải phẫu, hắn cũng không có nhiều ít thời gian, có thể ở chỗ này lãng phí. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Kiệt chỉ có thể chọn lựa tiện nghi các biện pháp. Chỉ một cái Lỗ Đông Hải trong tay mẫu thân sừng bánh bao nhỏ, dụ dỗ nói, Lỗ Đông Hải, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta liền khen thưởng một mình ngươi sừng bánh bao nhỏ. Có được hay không? Lỗ Đông Hải nhìn xem sừng bánh bao nhỏ, liếm môi một cái, buồn bực nói, được. Lâm Kiệt cười nhạt, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. 6 từ ngữ, hắn hơi dừng một cái, chậm rãi nói ra, bài xì phé, xe ủi đất, báo săn mồi, hoa ngươi tư, măng cụt, nồi áp suất. Sau khi nói xong, Lâm Kiệt cứ nhìn Lỗ Đông Hải ánh mắt, tỏ ý hắn có thể bắt đầu. Bài xì phé, xe ủi đất, báo săn mồi. Nói đến đây, Lỗ Đông Hải nhướng mày một cái, đầu hơi méo, lâm vào trong suy tư. Hoa ngươi tư, núi, trúc, nồi áp suất. Lâm Kiệt âm thầm gật đầu. Hắn nhưng mà biết, Lỗ Đông Hải tại giải phẫu trước khi cái này hạng kiểm tra. Nhất hơn có thể nhớ 4 chữ tiếng nói. Thứ tự còn là sai lầm. Lại làm mấy hạng kiểm tra. Lâm Kiệt đối với lần này hiệu quả trị liệu vẫn là hài lòng. Hắn nghiêm nghị dặn dò Lỗ Đông Hải mẫu thân một phen. Lại thêm khai trừ một cái, mỡ trong máu lọc sạch, chữa trị một. Đi ra phòng bệnh, không khéo, Lâm Kiệt đang cùng Trang Hồng Ba đón đầu đụng phải. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài. Trang Hồng Ba cảm kích nói. Tối ngày hôm qua, Lỗ Đông Hải tỉnh lại liền hô lên ta tên chữ. Cái này một cái hơn tháng, ta cũng đều là luôn mãi nhắc nhở. Hắn mới nhớ tới ta là ai. Lâm chuyên gia, lần nữa cảm ơn ngài. Lâm Kiệt dặn dò, Lỗ Đông Hải chữa trị mặc dù có hiệu quả, nhưng sau này điều dưỡng và khôi phục vậy là đặc biệt mấu chốt. Trí nhớ và suy nghĩ, có thể khôi phục hay không đến và trước kia không sai biệt lắm trình độ. Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đều cần bỏ ra cực lớn cố gắng. Hắn nói tiếp ra mình lo lắng, bệnh nhân mẫu thân. Tựa hồ đang khống chế bệnh nhân ăn uống, còn có giảm cân phương diện. Trang Hồng Ba rõ ràng liền Lâm Kiệt nói bóng gió. Bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, một khối này, ta sẽ nhìn chăm chú xiết. Lâm Kiệt cũng không muốn mình một phen tâm huyết uổng phí. Lần nữa dặn dò, bởi vì trí nhớ và suy luận suy nghĩ vấn đề. Bây giờ bệnh nhân lực tự kiềm chế rất yếu. Giai đoạn trước cần các người nghiêm khắc đốc thúc, đến khi bệnh nhân lô não tổn thương khôi phục, tới trình độ nhất định, có tự mình năng lực quản lý, các người liền sẽ ung dung rất nhiều. Lâm Kiệt đi tới nằm viện lầu giải phẫu khu, ở nhà thuộc chờ khu, thấy được Phan Lập mới, Tiêu Cương Hào, còn có Châu Mạn Thanh phụ mẫu, Điền Hạng Vũ. Phương Hàm Nhị cùng liên can học sinh, Lâm Kiệt xông lên bọn họ gật đầu báo cho biết một chút. Vậy không nói gì, liền đi vào giải phẫu chuẩn bị phòng, đổi mặc giải phẫu phục, cùng hắn làm xong tất cả chuẩn bị. Đi vào phòng giải phẫu, phát hiện nằm ở trên bàn mổ bệnh nhân, đã làm xong thuốc mê. Trần Thạch vậy đứng ở giải phẫu vị trí trợ thủ lên, dạ dày cắt bỏ giải phẫu. Đối với Lâm Kiệt mà nói, đỉnh hơn coi như là một ca trong cùng giải phẫu. Giải phẫu mấu chốt là vừa phải đem nguyên phát tính khối u tổ chức toàn bộ cắt bỏ, lại phải tận hết sức hơn cất giữ một số dạ dày. Khối u tổ chức và khỏe mạnh bộ phận tổ chức cũng không xem phối hợp ở chung với nhau con cờ trắng cờ đen tử như vậy một mắt phút minh. Mặc dù có thể dùng đặc chế lộ vẻ ảnh thuốc cầm khối u tổ chức dấu hiệu đi ra, nhưng này chỉ có thể dấu hiệu ra khối u tổ chức chủ thể bộ phận, khối u tổ chức và sức khỏe tổ chức giao thoa bộ phận. Còn có bị khối u tế bào thấm nhuần không có phát sinh rõ ràng tính thay đổi bộ phận. Lộ vẻ ảnh thuốc là dấu hiệu không ra được. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa vì hoàn toàn cầm khối u tế bào cắt bỏ sạch sẽ, thường thường chọn lựa mở rộng hóa phương thức. Cầm rất nhiều sức khỏe tổ chức vậy cùng nhau thiết trừ cái này. Thậm chí là toàn bộ bộ phận cùng nhau tháo xuống. Lâm Kiệt ở dạ dày khối u chủ thể chung quanh, thỉnh thoảng rạch ra một đao. Sau đó dùng thấp bội số kính hiển vi, cẩn thận tra xem bị rạch ra dạ dày vách đá cơ Lý Văn Lạc. Một cái hơn giờ đã qua, Lâm Kiệt cũng ở đây dạ dày trên vách rạch ra mấy chục đao. Số 10, nghe được Lâm Kiệt những lời này, một mực tỉ mỉ quan sát Trần Thạch, chính là tinh thần chấn động một cái, biết Lâm Kiệt rốt cuộc phải bắt đầu cắt bỏ dạ dày bướu xưng. Chỉ gặp Lâm Kiệt từ giải phẫu y tá dụng cụ nơi đó, nhận lấy lắp đặt có số 10 dao lam dao giải phẫu, thành thạo bắt đầu cắt bỏ dạ dày khối u, y theo Lâm Kiệt được đao quỹ tích. Trần Thạch đoán được, lại trải qua Lâm Kiệt giải phẫu hợp lại, bệnh nhân cuối cùng đại khái có thể cất giữ 2/5 dạ dày bộ phận. cắt bỏ 3/5 dạ dày cùng dạ dày toàn thiết. Đối với bệnh nhân mà nói, khác biệt đó là tương đương lớn. Dưới tình huống này, bệnh nhân không chỉ có sau khi giải phẫu tốc độ khôi phục nhanh hơn, chất lượng cuộc sống vậy sẽ cường thượng quá nhiều, chí ít không cần lâu dài uống thuốc, phòng ngừa loại này cái loại đó chứng bệnh, ăn cơm vậy chỉ cần ăn ít hơn bữa ăn là được. Ăn uống kiêng kỵ cũng không nhiều, nếu như là cái khác bác sĩ làm cái này ca giải phẫu, Trần Thạch nhất định là nhảy ra nghi ngờ. Nhưng là Lâm Kiệt sớm đã dùng một ca lại một ca giải phẫu độ khó cao chứng minh mình. Bây giờ Trần Thạch trong lòng chỉ có kính nể và tò mò. Cái này là làm sao tinh chuẩn đoán được? Khối u tổ chức ngâm nhiễm giới hạn đâu? Cắt bỏ xong, Trần Thạch yên lặng trợ giúp Lâm Kiệt hoàn thành còn thừa lại dạ dày tổ chức hợp lại và khâu lại. Ở khâu lại khoang bụng trong quá trình, hắn rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, Lâm Kiệt, ngươi là làm sao đoán được không có bị khối u tế bào ngâm nhuộm sức khỏe tế bào? Lâm Kiệt một bên khâu lại, một bên giải thích, loài người có thể nói là đại tự nhiên tiến hóa ra kiệt tác. Nói là hoàn mỹ không rãnh một chút cũng không quá đáng. Loại này hoàn mỹ, không chỉ có biểu hiện ở thân thể con người vĩ mô phương diện, như chức năng phân hóa hoàn mỹ tất cả tay chân, các bộ phận hoàng kim tỷ lệ, vậy biểu hiện ở vi mô phương diện, cắt một phiến da thịt, đặt ở dưới kính hiển vi xem, người liền sẽ phát hiện bắp thịt sợi, nhỏ nhỏ mềm máu, còn có thần kinh sợi vân, vân đoạn mặt phân phối, có một loại vận luật lên đẹp. Lâm Kiệt dùng rất thưởng thức giọng miêu tả, loại này đẹp, rất thuần túy, rất tự nhiên, làm người ta say mê, nhưng là nó một khi bị ngoại giới ảnh hưởng, ví dụ như bệnh ung thư tế bào chìm vào, loại này thuần túy lại tự nhiên đẹp, liền chợt một chút biến mất. Trần giáo sư, ta cái này chính là như vậy đoán được, nếu như không phải là Lâm Kiệt nói nghiêm trang, nếu như không phải là đối với Lâm Kiệt rất so với sâu rõ ràng, biết hắn không sẽ ở chuyên nghiệp một chuyện lên làm trò đùa. Trần Thạch thì thật lấy là, hắn là lừa bịp mình. Trần Thạch suy nghĩ một chút, hỏi, Lâm Kiệt, điều phán đoán này phương pháp, hẳn là ngươi cùng bẩm sinh tới một loại cảm giác hoặc thiên phú chứ? Lâm Kiệt nói nghiêm túc, có lẽ nói là công đến tự nhiên thành, càng vừa làm một ít, mấy ngàn mấy chục ngàn lần xem xét khối u tổ chức, bị ngâm nhiễm tổ chức và sức khỏe tổ chức giữa rất nhỏ khác biệt. Tổng sẽ là có thu hoạch, mấy ngàn mấy chục ngàn lần xem xét. Người nhà gạt quỷ hả? Lần này, Trần Thạch là thật có chút tức giận. Lâm Kiệt và Trần Thạch cùng nhau ra phòng giải phẫu. Sự chú ý lại bị trong hành lang, đô đô, thỉnh thoảng vang lên còi báo động hấp dẫn. Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên Trần Thạch nhưng là đột nhiên mặt liền biến sắc, vội vàng nói, Lâm Kiệt, đây là toàn viện ban bố màu đen báo động. Cái này tỏ rõ, bệnh viện bỗng nhiên tràn vào nhiều người bệnh, cần toàn viện tất cả bác sĩ tiến vào tình trạng khẩn cấp. Buông xuống không khẩn cấp công tác, toàn lực ứng đối. Trần Thạch nhìn vẻ mặt ân cần đi tới Phan Tân Lập, Châu Mạn Thanh các người, nói, Lâm Kiệt, ta bây giờ cần phải đi cửa cấp Trần Bộ nhìn một chút. Ngươi giao phó xong tình huống giải phẫu, vậy nhanh tới đây. Được, Trần giáo sư ngươi đi trước, ta sau đó tới đây. Hướng về phía chạy chậm rời đi, Trần Thạch nói xong câu này, Lâm Kiệt nhìn về phía Phan Tân Lập, Châu Mạn Thanh các người. Kỳ quái chính là, hắn không có xem Tiêu Cương Hào, cũng không có thấy mình những học sinh khác. Lâm Kiệt giải thích, Phan hiệu trưởng, bệnh nhân giữ nguyên ước 2/5 dạ dày, khôi phục sau đó, chất lượng cuộc sống còn có nhất định bảo đảm. Cảm ơn ngươi, Lâm chuyên gia. Nghe được tin tức này, Phan Tân Lập thở phào nhẹ nhõm, có chút kích động. Lâm Kiệt một bên cởi trên người giải phẫu phục, một bên hỏi, các ngươi rõ ràng Cái này còi báo động là bởi vì sao lên sao? Biểu tỷ phu, ta biết, Châu Mạn Thanh mở miệng nói. Nghe nói khoảng cách bệnh viện cách đó không xa, có một chiếc xe xông lên vỉa hè, đánh bay mười mấy người, còn có một chiếc xe buýt là né tránh người bị thương. Liên tục đụng mấy chiếc xe, còn lật qua một bên, tạo thành mấy chục người bị thương. Người những học sinh kia cũng chạy đi cứu người. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.